Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1468, chương 1496, Trà Lâu. Mong Động Đình Trà Lâu trưởng quỹ Tiếu Duy An thấy đi vào hai cái quý khách. Ánh mắt đều có chút trực. Mấy ngày nay Trà Lâu làm ăn ảm đạm. Hắn là căn cứ đi vào một cái thì nhất định phải bắt một cái tâm tư ở làm ăn. Cho nên hắn chất lên mặt mày vui vẻ liền nghênh đón. Mà đây nhà nghề giả cười. Để cho Cố Tòng Triều và Vương Tiến Đình hai người đều có chút chê. Bỏ mặc nói thế nào? Cái này hai vị vậy là theo chân lại bộ thị lang đại nhân làm việc. Cái này ở tầm thường người dân trong mắt hẳn là thuộc về người có tiền Tiếu Duy An. Ở hai người bọn họ trong mắt, như nhau cũng là thăng đấu tiểu dân. Ngươi là trưởng quỹ. Vương Tiến Đình hỏi một tiếng. Tiếu Duy An vội vàng cùng cười nói. Phải, ta là trà lầu này trưởng quỹ. Hai vị là muốn chọn mua chút lá trà. Vẫn là ở chúng ta cái này nghỉ ngơi một hồi à. Nói một chút ngươi trà lầu này. Cố Tòng Triều đi bốn phía quan sát một tí. Ta xem ngươi trà lầu này khu vực không tệ. Cho nên muốn hỏi một chút ngươi bán còn chưa bán. Tiếu Duy An vậy đi theo đi bốn phía nhìn xem. Khu vực, không tệ. Cố Tòng Triều gật đầu một cái. Liền nói bán còn chưa bán. Tiếu Duy An vội vàng nói. Vị tiên sinh này, mặc dù ta là người làm ăn, có thể cũng không thể qua loa làm mua bán. Trà lầu này là ta hao tốn cả đời tích góp mới lái. Đều là ta tâm huyết. Hắn lời còn chưa dứt. Cố Tòng Triều từ trong lòng ngực lấy ra một sấp ngân phiếu. Đây là Đại Ninh Thông đổi ngân phiếu. 500 lượng một tấm. Ngươi cảm thấy ngươi trà lầu này trị giá bao nhiêu tiền? Chính ngươi cầm đủ rồi trà lầu này chính là của chúng ta. Hắn cầm ngân phiếu để lên bàn. Tỏ ý Tiếu Duy An đừng khách khí. Mình đi lên cầm là được. Cái này tiền muôn bạc biển dáng vẻ. Quả thật cầm Tiếu Duy An cho chấn động trước. Hắn đi tới bàn bên cạnh trên nhìn kỹ xem. Ngân phiếu đúng là Đại Ninh triều đình mở tiền trang thông đổi ngân phiếu. Chỉ cần là ở Đại Ninh bên trong, tùy tiện đi vào bất kỳ đầy đất bất kỳ một nhà cái này quan phương tiền trang. Cũng có thể thỏi bạc đổi đi ra. Kiểm tra ngân phiếu không có vấn đề. Hắn quay đầu vừa nhìn về phía Cố Tòng Triều. Cố Tòng Triều hướng hắn gật đầu. Ý là ngươi tự xem cầm. Dựa theo hiện tại Đại Ninh bên trong thành vật giá. Trà lầu này quy mô mặc dù không coi là lớn. Làm ăn cũng thực coi là không được tốt. Đại Ninh mới vừa lập quốc. Đô thành giá đất vậy không tính là nhiều ngoại hạng. Có thể chỗ này tốt ngạt là ở thành phố Tây bên cạnh. Coi như là hôm nay thành Trường An phồn hoa nhất chi địa. Ban đầu mua trà lâu mảnh đất này. Tổng cộng là 2 mẫu cỡ đó. Hao tốn đại khái 200 lượng bạc. Dậy lầu gỗ lại hao tốn đại khái 200 lượng. Trà lầu này bày biện đồ gỗ nội thất. Còn có cái khác vật đáng tiền. Coi như có 100 lượng cũng không xê xích gì nhiều. Nếu không nói hắn trà lầu này bên trong hàng hóa và đồ gỗ nội thất. Chỉ nói trà lầu này giá trị. Thật ra thì coi là 400 dặm đều là nhiều. Tiếu Duy An đưa tay ra ngoài. Sau đó có dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Cố Tòng Triều. Trà lầu này bên trong hàng tích chữ các ngươi có muốn không? Ta nơi này cũng đều là trà ngon. Liền lại bộ thượng thư Lục Đại Nhân cũng tới ta nơi này mua trà. Không, là Lục Đại Nhân chỉ tới ta nơi này mua trà. Cố Tòng Triều có chút không nhịn được nói. Dĩ nhiên đều phải, mau cầm. Vì vậy, Tiếu Duy An đưa tay cầm lên tới một tấm ngân phiếu. Đây là đất xây dựng và xây lầu tiền. Còn có đồ gỗ nội thất bày biện. Một tấm là đủ rồi. Cố Tòng Triều không nhịn được mỉm cười. Lòng nói tên này mặc dù là làm ăn, có thể lòng không đen tối, định giá cũng bình thường. Hắn vừa muốn nói ngươi lấy thêm một tấm, coi như là mua ngươi lá trà tiền, nhưng gặp Tiếu Duy An đã tự cầm một tấm. Đây là lá trà tiền. Cố Tòng Triều hài lòng gật đầu một cái, cảm thấy chỗ này mua coi như công đạo. Sau đó liền thấy Tiếu Duy An lại cầm lên một tấm. Đây là lá trà tiền. Lấy thêm một tấm. Đây là lá trà tiền. Cầm lên tờ thứ 4. Đây là lá trà tiền. Tờ thứ 5. Đây là lá trà tiền. Hắn đưa tay đi lấy tờ thứ 6 thời điểm. Cố Tòng Chiều một cái bước dài tới đây. Cầm trên bàn còn dư lại ngân phiếu một cái đẻ lại. Hắn nhìn Tiếu Duy An. Cho ngươi mặt. Tiếu Duy An khổ sở nói. Ta này trà lá quả thật đều đáng giá tiền. Hơn nữa đều là từ Giang Nam trở tới đây. Chỉ là tiền chuyên trở. Huống chi cũng không cần tiên sinh ngươi cho nhiều ta mặt. Chính ta bao lớn mặt. Ta trong lòng hiểu rõ. Cố Tòng Chiều. Ta liền hỏi ngươi cầm đủ chưa? Tiếu Duy An. Lại tới một tấm cũng được. Cố Tòng Chiều đem ngân phiếu bắt lại đi trong ngực mình một nhét. Ngươi từ biệt phân à? Ngươi cầm ngân phiếu đủ mua ngươi cái này địa phương rách 5 cái. Tiếu Duy An thở dài. Vậy được đi. Hắn xoay người đi trở về. Ta đi cầm khế đất cho hai vị tiên sinh lấy tới. Chúng ta còn được cùng đi Trường An phủ làm một bị án. Cố Tòng Chiều nói. Trước không cần phải để ý đến những thứ này. Ngươi cầm khế đất cầm tới liền tốt. Ngoài ra, ngươi người muốn lưu lại. Ta thuê ngươi làm trưởng quỹ. Ngươi trả lầu này bên trong có còn hay không người hầu bàn. Người hầu bàn cũng phải lưu lại. Tiếu Duy An vui mừng. Ta còn có thể lưu lại. Vậy, tiền công tính thế nào? Cố Tòng Chiều nói. Ngươi nghĩ thế nào coi là. Tiếu Duy An nói. Lấy ta đối trả biết rõ. Lấy ta chỗ này khách hàng và ta nhân phẩm. Một tháng ít nhất cũng phải 3 lượng bạc. Cố Tòng Chiều nói. Một tháng coi là ngươi 5 lượng. Tiếu Duy An thiên ân vạn tạ. Vậy, người hầu bàn tính thế nào? Cố Tòng Chiều nói. Người hầu bàn một tháng dựa theo lúc đầu mở. Ngươi mở nhiều ít ta mở nhiều ít. Tiếu Duy An. Ta nhưng mà cho người hầu bàn một tháng mở 2 lượng bạc. Cố Tòng Chiều. Ngươi đánh giám. Ngươi chỗ này ngay cả một quý khách cũng không có. Ngươi cả tháng cho người hầu bàn mở 2 lượng bạc. Tiếu Duy An. Đám kia kế giống như chính ta như nhau. Ta đợi hắn cực tốt. Mỗi tháng đúng là mở 2 lượng bạc. Cố Tòng Chiều tháo xuống túi tiền của hắn. Ngã ở trên bàn đếm đếm. Đại khái dùng một chút có cái 20 mấy. Hắn nhìn về phía Tiếu Duy An nói. Trước cho ngươi mở 3 tháng. Ngươi 15 lượng. Người hầu bàn 3 tháng mở 5 lượng. Ngươi cảm thấy hành liền lưu lại. Không được thì đi. Được được được. Tiếu Duy An vội vàng cầm vậy 20 lượng bạc thu. Ôm quyền nói. Sau này thì nghe hai vị tiên sinh. Không không không. Sau này thì nghe hai vị chủ nhân sai xử. Có chuyện gì? Chỉ để ý giao phó. Cố Tòng Chiều hỏi. Người người hầu bàn đâu? Người kêu đến. Ta giao phó mấy câu. Tiếu Duy An chỉ mình. Ta chính là. Ta một người làm 2 người chuyện. Bảo đảm ngươi không lỗ lã. Cố Tòng Chiều. Đứng ở bên cạnh Vương Tiến Đình cũng mau không nhịn được. Lòng nói nếu không phải thị lang đại nhân giao xuống chuyện. Hiện tại liền đem ngươi kéo ra ngoài đánh một trận. Đánh nửa tàn. Cũng không cần bồi như thế nhiều bạc. Có thể hai người cũng không muốn lại hơn lãng phí miệng lưỡi. Chỗ này vốn là cũng chính là tạm thời dùng một chút. 3 tháng hẳn cũng đủ rồi. Cố Tòng Chiều đối Tiếu Duy An nói. Chúng ta không phải chủ nhân. Chủ nhân sáng mai sẽ tới. Đến lúc đó hai người chúng ta vậy sẽ cùng đi. Người đi trước cầm trên lầu gian phòng tốt nhất thu thập được. Chủ nhân muốn ở. Người cũng không muốn ở trên lầu. Ở dưới lầu tùy tiện tìm kiếm cái địa phương là được. Phải. Ta lập tức đi ngay thu thập. Tiếu Duy An khách khí cầm vậy hai vị đưa ra cửa. Mặc dù khế đất giao ra. Nhưng mà tâm tình đẹp không được. Nửa đời tích góp hao hết. Mới ở nơi này bên trong thành Trường An mở ra một trà lâu. Kết quả mấy tháng xuống. Thua thiệt liền cơm đều phải bỏ không có ăn. Lần này tốt lắm. Trời không tuyệt đường ngươi. Lòng hắn nói cái này bán đất ra có thể so với bán lá trà được lợi nhiều. Sau này nếu là có năng lực. Vẫn là được chữ chút đất xây dựng tốt. Chuyển tay một bán chính là nửa đời trước cũng không có kiếm được nhiều như vậy bạc vào tài khoản. Hắn cũng không để ý vậy chủ nhân là ai. Người ta vàng thật bạc trắng mua cái này. Liền bị hắn gài bẫy cũng không quan tâm. Hắn còn để ý hắn gài bẫy ai. Đi trên lầu cầm mình cư trú lớn nhất căn nhà kia thu thập được. Ôm trước chăn đệm cuốn đến dưới lầu chọn một gian nhỏ mang vào. suy nghĩ một chút xem. Trà lầu này bắt đầu từ hôm nay cũng không là của mình. Khó tránh khỏi còn có chút thương cảm. Nhưng nghĩ đến mình ở nơi này làm một trưởng quỹ. Một tháng 7 lượng bạc tới tay. So hắn bán lá trà thời điểm một tháng thu vào còn nhiều. Vị kia khách hàng lớn. Lại bộ thượng thư Lục đại nhân. Nhiều nhất một lần cũng chính là mua 2 lượng bạc lá trà. Vậy còn là cắn răng mua. Đến buổi tối. Tiếu Duy An mới vừa phải đóng cửa. Cố Tòng Triều và Vương Tiến Đình lại tới. Lần này mang tới không ít người. Mới có thể có 10 mấy người. 2 chiếc xe ngựa ngừng ở cửa. Rời xuống tới không ít thứ. Vừa thấy liền đều là cô gái dùng vật phẩm. Vậy chăn màu sắc và hoa văn. Thì không phải là người đàn ông có thể cưỡi liền. Tiếu Duy An liền đoán. Vị này chủ nhân phải là một phụ nữ. Hắn không nhịn được lại nghĩ đến. Chẳng lẽ là có người vừa ý mình. Nếu không, ai ăn cái này thua thiệt. Rõ ràng là như vậy phổ thông. Lại là như vậy tự tin. Vậy đại khái chính là Tiếu Duy An lúc này tâm cảnh viết chiếu. Vừa nghĩ tới sau này có thể thì phải qua bị người nuôi. Chuyện gì cũng không cần làm. Còn có đại bút bạc vào tài khoản sinh hoạt. Tiếu Duy An cảm thấy tối nay ánh mặt trời cũng như vậy sáng chói đứng lên. Quản hắn tối nay có hay không ánh mặt trời. Dù sao thì sáng chói. Như vậy vừa ý mình cô gái. Vẫn là một cái quốc sắc thiên hương người. Tiếu Duy An ánh mắt híp lại. Tựa hồ đã trước thời hạn cảm nhận được liền đời người đỉnh cấp là tư vị gì. Cố Tòng Triều đi tới. Nghiêm túc đối Tiếu Duy An nói. Chủ nhân tối nay thì phải tới ở. Ngươi không muốn nói lung tung. Quỳ củ chút. Không chuyện ngươi cũng không muốn ở chủ nhân trước mặt lắc lư. Trong ngày thường chủ nhân nếu không xuống lầu. Ngươi vậy không nên đi quấy rầy. Nhớ chưa? Phải. Tiếu Duy An vội vàng đáp một tiếng. Lòng nói cái này coi trọng người phụ nữ mình à. Ngươi còn trang cái gì dè đặt đây? Hắn bản muốn giúp vận chuyển một ít thứ. Nhưng mà những người đó căn bản không để cho hắn đụng. Tựa hồ là chê tay hắn bẩn. Tiếu Duy An nghĩ thầm các ngươi biết cái gì? Sớm muộn có một ngày. Vậy màu sắc xinh đẹp áo ngủ bằng gấm còn không phải là ta tới ngủ. Những người này động tác nhanh chóng tay chân nhanh nhẹn. Làm việc không có chút nào rông dài. Hơn nữa xem ra thật giống như còn có chút kỷ luật nghiêm minh cảm giác. Rất nhanh bọn họ liền đem trên lầu nhà kia lại lần nữa thu thập được. Sau đó Cố Tòng Triều liền cùng Vương Tiến Đình 2 người liền tới cửa đi. 2 người ở một chiếc xe ngựa bên cạnh cúi người nói mấy câu gì. Một cái thị nữ đem cửa xe mở ra. Đỡ Chiêu Sư Sư từ trong xe ngựa xuống. Tiếu Duy An híp mắt đi bên ngoài vừa nhìn. Mặc dù vậy xuống xe cô gái dùng khăn lụa che mặt. Có thể chỉ xem vóc người cũng biết tuyệt đối là nhân gian cực phẩm. Tạm thời tới giữa. Tiếu Duy An bắt đầu tự mình hoài nghi. Thật giống như. Không phải rất xứng với người ta. Cho nên hắn tâm lý lại thở dài. Tốt như vậy người phụ nữ. Vóc người cực phẩm. Tướng mạo hẳn vô cùng đẹp. Còn như vậy có tiền. Làm sao liền mù đâu. Cho nên nói cuộc sống này à. Thật sự là không cách nào suy nghĩ. Ngươi xem. Ngoài mặt như vậy hoàn mỹ người. Nhưng thật ra là có thiếu sót. Nếu không phải mắt mù vừa ý chỗ này. Hoặc là vừa ý hắn người này. Đó chính là lòng thiếu quá nhiều. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.